Chương 1419, đề thăng thất bại. Thứ ba, kết thúc công việc cuối cùng hoàn thành tới gần bỏ banh vào dỗ chính là độc luyến thu vũ. Ta lão tỷ lịch hiểm ác ôn trong mắt cả kinh đều muốn rơi ra ngoài. Hai vị lão tỷ, các ngươi khỏe uy vũ. Xương sao ca ca cho tới bây giờ cũng không còn đã nói với ta. Các ngươi bóng rổ kỹ thuật châu như vậy căn ta mỉm cười. Ha ha, không muốn bại lộ quá sớm thực lực của chính mình. Khiêm tốn mới là vương đạo ngoài miệng nói như vậy. Tâm lý nhưng ở ưu ám cười, nhà trong lòng đất sân bóng dâu cũng rất lớn. Ta không sao thời điểm giống như tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ cùng tự nhiên đánh bóng rổ, tự nhiên trình độ ở bên trong coi như rất kém cỏi. Trong quần dẫn bóng, mang banh bên trên cái giỏ gì gì đó trải qua một dạng thái điệu, độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh trình độ thì bí hiểm, cũng chính là thân thể tố chất cùng ta không cách nào so sánh được. Nếu không sẽ so với ta tinh tiến đế quốc ánh tà dương vốn định ở đất cốt đỏ sức phía trước treo chọc chúng ta một phen, chỉ tiếc nhảy sai rồi hạng. Mục bóng rổ lại một lần nữa về tới độc luyến thu vũ trong tay, lúc này, đế quốc Thủy Nguyệt rất nhanh cùng nàng làm một lần đối âm độc luyến thu vũ một tay lấy cầu đạn đập cho nàng, nàng lại đem trận banh này đập trở về, hai người như thế lặp lại nhiều lần sau đó, độc luyến thu vũ đột nhiên tiếp được bóng rổ, một cái tinh diệu trong quần dẫn bóng. Trái phải lắc một cái thân thể, cư nhiên sử xuất ta giữ nhà kỹ thuật đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ đế quốc Thủy Nguyệt mặc dù thân thể cũng rất nhẹ sống, nhưng là đối mặt cực nhanh bước tiến trong lúc nhất thời không có phản ứng, bị độc luyến thu vũ tới mà cơ hồ là cùng lúc đó, đế quốc ánh tà dương bằng nhanh nhất độ vọt tới độc luyến thu vũ trước mặt, một tay thật nhanh lẩm bẩm hướng về phía bóng rổ, độc luyến thu vũ khỏe miệng khẽ nhếch, một cái hướng bên xuất thủ. Đem cầu hành đổ cho ta mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đường phố cầu trong nháy mắt, mắt đã chạy nhanh đến, để ngang trước mặt của ta, ta mỉm cười, một cái mo hư hoảng. Dưới chân đột nhiên đi ra một cái tiểu đường vòng cung đi vòng qua phía sau hắn mắt sững sờ, lập tức theo vào, chỉ tiếc ta độ nhanh như lò xo, mắt nhìn thấy hắn liền muốn không đuổi kịp mà cơ hồ là cùng lúc đó, đế quốc ánh tà dương như mũi tên đuổi tới sau lưng của ta. Ở ta sắp sửa bên trên cái giỏ một sát na, đưa ra tay phải, sử dụng một cái hỏa hoạn nồi chỉ tiếc, ta căn bản không phải vì ném rổ đi, mà là cố ý đem cầu đánh vào bảng bóng rổ bên trên tiểu tĩnh phía sau gắn vào, thả người nhảy lên, bắt được bóng rổ, một cái xinh đẹp không tiếp đem cầu tặng đi vào bốn so với ba phản đế quốc ánh tà dương sau khi hạ xuống thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, cười lạnh nói, là, ngươi thật rào hoạt ta nhìn trời nói. Ngươi độ cũng rất nhanh sau đó, nước Mỹ cái này ba cái đỉnh cấp người chơi rốt cục lấy ra bản lĩnh xuất chúng. Đế quốc ánh tà dương thưởng đoạn độc luyến thu vũ cầu sau đó hoàn thành một lần 3 phần ném bắn, đem điểm số đánh thành 5 so với 4. Sau đó, đế quốc ánh tà dương cho Mark truyền một cái xinh đẹp quá đội đầu, làm cho hắn ung dung đem cầu đẩy vào khung giỏ bóng rổ, tiện đà đem điểm số đánh tới 6 so với 4 điểm thi đấu thời điểm mấu chốt nhất. Bị đế quốc ánh tà dương kỳ vọng cao mác khống ở cầu người này cũng không ra thật, một bên vũ cầu, trong miệng còn cằn nhằn, ha ha, sẽ vở China đệ nhất nhân, ta hy vọng có thể ở trong trận đấu cùng ngươi đụng nhau, ngươi nhất định sẽ có đụng vào vết thương cảm giác ồ thật sao đang khi nói chuyện, tay của ta nhanh như. Tật phong, một tay lấy hắn cầu đến thưởng đoạn qua đây mà giờ khắc này đế quốc ánh tà dương cực nhanh xông lại tu bổ vi. Ta thì lại một lần nữa đem cầu chuyển cho độc luyến thu vũ đang ở độc luyến thu vũ nhận được bóng rổ một sát na, đế quốc Thủy Nguyệt đã vọt tới trước mặt nàng, ha ha, đối thủ cũ, chạy đi đâu độc luyến thu vũ hừ nhẹ nói, ta muốn đi, ngươi ngăn không được, bại tướng dưới tay đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ đột nhiên thêm, mạnh mẽ bỏ qua rồi đế quốc Thủy Nguyệt, mặc dù đế quốc Thủy Nguyệt liều mạng truy, nhưng là độ thượng sư độc luyến thu vũ nhiều lắm rất nhanh. Ta và độc luyến thu vũ ở khung giỏ bóng rô dưới tạo thành nhị hổ gõ cửa tư thế đế quốc Thủy Nguyệt một cái hoành ném đem cầu ném tới giữa không trung. Ta ở một bên kia thả người nhảy lên, một cái không trung tiếp sức mà giờ khắc này, trước mắt của ta đã xuất hiện Mark đồ sộ thân ảnh. Cái này hắc tên biệt hồng khuôn mặt, hướng về phía ta đưa ra bàn tay to, ngươi mơ tưởng đắc thủ ta tay trái đã khom. Thành cong, gầm lên một tiếng, đi sang một bên đang khi nói chuyện, tay trái mạo chân khí lực. Hung hãn bạt xuống tới, chẳng những đem bóng rổ dưới vào không trung, là đem thân thể giống như núi bền chắc mát trừ ngửa mặt hướng lên trời té xuống đất bên ngoài sân, ngọa tàu không ngừng bên thai, đừng nói là chiến hữu của chúng ta, những cái này truyền thông bằng hữu, coi như là lão bản của ta phỉ nhi đều kinh ngạc, mẹ kiếp, Tiểu Phi còn có ngón này lúc này, một cái thanh âm khàn khàn cười cười. Ha ha, tiểu tử này vẫn là ẩn giấu nhất chiêu à, ách, ta nói không xác thực át, hắn chí ít ẩn giấu nhất chiêu. Phỉ Nhi nhìn lại, không khỏi ngẩn người, Thiên Nhai ca ca, Góc Biển tỷ tỷ, các ngươi làm sao từ gian phòng đi ra? Phỉ Nhi bên cạnh, đứng hai cái mang theo phúc qua mặt nạ nam nữ, tuy là mặt nạ che ở dung mạo của bọn hắn, lại không giấu được bọn họ vóc người hoàn mỹ, nam đồ sộ uy mánh lại to lớn, nữ sinh thì dáng người thức tha, đường nét ưu mỹ bên cạnh của bọn hắn, còn theo một người dáng dấp thanh tú tiểu mỹ nữ, người này chính là gian khổ quân đoàn đệ nhất mục sư, sông cạn đá mòn ha hả, hiện tại truyền thông tiêu điểm đều tập trung ở trên người bọn họ, chúng ta chỉ là không chịu nổi tịch mịch, đi ra hít thở không khí, là, lao bà Góc Biển đi theo cười cười, không nói gì sông cạn đá mòn nói, ca ca cùng chị dâu đi ra đi một chút cũng tốt, hít thở không khí, đỡ phải bị đè nén phá hủy ta thì hướng về phía Thiên Nhai dắt tay phất phất tay, lao ca, trưa mai, hai anh em ta cả một khẩu. Thiên Nhai dắt tay cười cười, được, ta cất hai bình 100 năm mao đài, rõ ràng thiên tiên mở một chai, mọi người nếm thử một chút ta ngẩn, thế nếu như là như vậy, vậy thì chờ đến chúng ta cầm quán quân lại nói. Đế quốc ánh tà dương rốt cục nhịn không được chen vào nói, là, khẩu khí thật là lớn, ta tức giận thả người nhảy lên. Một cái xinh đẹp ngửa ra sau ném bắn, đem bóng rổ hời hợt vứt cho khung giỏ bóng rổ. Cái này bóng rổ vẽ ra trên không trung một cái nói không quá rõ ràng độ cung, ở con mắt nhìn trưng trưng của mọi người phía dưới, giống ruột vào cái giỏ. Đế quốc ánh tà dương mục trường khẩu ngốc ta vững vàng rơi xuống đất, cười nói, ok, cảm ơn ngươi cuộc chiến lãm, chỉ tiếc chúng ta không có treo cái gì tiền đặt cược. Vừa dứt lời, ta đã bị đèn mạ tía điên cuồng tập kích. Vô số ánh sáng màu bạc ở quanh thân long lánh, cảm giác kia liền như cùng vô số mục sư cho nữa chính mình tăng máu một dạng. Đế quốc ánh tà dương trên người cũng lóe lên tia sáng huỳnh quang, chỉ tiếc hắn lúc này tâm tình không thế nào mỹ hảo, lúc đầu nghĩ tại lúc trước chèn ép ta một cái, nhưng là cuối cùng vẫn không có đả kích thành công, ngược lại bị ta đoạt tiên cơ, nhất định là nín một hơi thở ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật cao hứng, kể từ đó. Tiểu tử này ở phía sau trong tranh tài sẽ có sức chiến đấu, cùng chúng ta giữa so đấu cũng sẽ thêm kịch liệt, ta chỉ sợ đối thủ yếu, đối thủ càng mạnh, càng tờ mờ giờ chơi thật khá. Tây Ban Nha địa phương truyền thông cũng không tệ, mấy nhà người Hoa truyền thông là hướng ta. Nhóm mới vừa biểu diễn cùng tán thưởng trong đó có một người gọi là Diệp Gia tòa báo tổng biên tập còn theo ta hợp ảnh, nói với ta, lão đệ, ta nhưng là đem mua phòng ốc tiền đều cho ngươi đặt tiền cuộc, ngươi nhất định phải bắt được gật cột quán quân. Bằng không, lão ca chỉ có thể đi nhà ngươi ở. Ta cười cười, lão ca, nhà của ta lầu ba còn không đâu. Diệp Gia lại vẻ mặt kiên định, đây là ta không hy vọng thấy nhất sự tình. Lão đệ, nỗ lực, tứ đại quân đoàn, cũng nỗ lực mặc dù nói lúc trước khuất. Nhục một cái dưới nước Mỹ đoàn thể sĩ khí, nhưng là ở buổi tối lò dìn sau đó, xem đoạt giải quán quân tỷ số bồi thời điểm, chúng ta nhưng vẫn bị đè rất thấp, thậm chí còn có sở rơi xuống. Đến rồi một so với 3.1 năm ha hả, thật tờ mờ giờ hài hòa, 315 hướng về phía cái này 315, ta đem hai ngày này cá nhân thu nhập tất cả đều ném vào bất quá, tối nay nhân phẩm đã ở đối chiến nước Mỹ đoàn thể thời điểm dùng hết, ở Minh vực chung, ta cũng không có đón thêm đến cái gì quá châu gốc nhiệm vụ, chỉ là một ít chân chạy nhiệm vụ, vì vậy chỉ dựa vào những thứ này nhiệm vụ cộng thêm cựu thành nhớ, làm xong rồi nửa đêm. Sau đó đi ngủ đến rồi rạng sáng 4:50 thời điểm, Na Ho biểu đem ta đánh thức, ta mang theo quang cảm kính mắt, cùng tiểu lạc tiêu ở Dì Hệ Gỗ Thành gặp nhau. Chỉ là, lúc này đây đặc biệt có ý tứ, Dì Hệ Gỗ Thành cũng không phải chỉ có hai người chúng ta, phòng làm việc mở mở cũng đều đến rồi, mỗi một người đều ở nhà ở của công nhân bên ngoài cùng ta cùng nhau kiện chân cùng đợi, chờ mong tiểu lạc tiêu có thể giao phó ta cái kia thiên lang chi nhận sinh mệnh lúc này đây. Tiểu lạc tiêu đoán tạo thật lâu, có chừng thời gian nửa tiếng tiểu tĩnh vẫn đứng ở bên cạnh ta, một đôi tay nắm thật chặt tay của ta bảo bối thì tại giữa không trung treo nói, ha ha, lẳng lặng, hiện tại hẳn là cầm trong tay nhân phẩm cho cây ớt mới đúng, cho la hắc thủ là vô dụng. Ta cả giận nói, em gái ngươi à, người nào hắc thủ ca tay lúc nào hãm hái qua bảo bối ít mờ đãng mà cười cười, tính muội muội vì vậy, ta hỏi ra. Nói thật, giờ khác này ta ít nhiều có chút khẩn trương. Bởi vì tiểu lạc tiêu nói qua, dùng đoán tạo kim thủy để thằng trang bị sẽ xuất hiện kết quả chỉ có hai thái cực, một cái thành công, trang bị thuận lợi tấn chức một cái phẩm cấp, một cái thất bại, giảm bớt một cái phẩm cấp hơn nữa, thành công chưa chắc sẽ thêm vào cái gì thuộc tính, thất bại lại có rất lớn tỷ lệ sẽ mất đi thuộc tính, thậm chí là đánh mất linh hồn đặc tính. Nếu nói như vậy, thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất nhà ở. Của công nhân người càng tụ càng nhiều, rất nhiều tán nhân cùng đoàn đội nhỏ người chơi ở dì hệ gỗ thành cửa hàng vũ khí bên ngoài chứng kiến chúng ta, cũng biết nay dạ hội có xảy ra chuyện lớn, cho nên một truyền 10 10 truyền 100, rất nhiều người chơi đều qua đây, đem toàn bộ nhà ở của công nhân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này, tâm tình của mọi người đều là giống nhau, đều đang mong đợi tiểu lạt tiêu có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao, mặc kệ ngày xưa bên trong chúng ta cùng những thứ này hành hội có cửu oán cũng tốt, có ái cũng tốt, mọi người đều là người Trung Quốc, lúc này tâm đều là hướng một chỗ dùng sức. Thế nhưng, mọi người kiện chân xí phán vào hôm nay dường như không có được tốt hồi báo. Tiểu lạt tiêu là khóc từ nhà ở của công nhân bên trong chạy đến giờ khắc này, lòng của mọi người nát ta biết, lúc này đây để thằng chắc là thất bại. Ta chật vật cười cười, đi tới, ôm lấy tiểu lạt tiêu, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới ngồi xổm xuống, dựa theo cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn một khẩu, cục ưng, không có gì đáng ngại, thất bại cũng là thiên khí, đúng không tiểu lạt tiêu khó qua, ca ca, ô ô ô, ta có lỗi với người, ta đem kéo dài tới thuộc tính cho đập không có ca ca, đừng muốn ta, ném ta không đợi ta nói xong, nàng tiểu lỏ gặp đây ta sửng sốt sau một hồi, hướng về phía đoàn người gật đầu, biểu thị cảm tạ, cũng xuống tuyến, thẳng đến tiểu lạt tiêu căn phòng đi, chỉ là, ở cửa phòng của nàng, đã đứng một đám mờ mờ để cử một bản lịch sử. Xuyên qua cho bác gái hôn, thanh mạt phong vân chi Bắc Dương lợi kiếm, tác giả Đông Thành thập tứ thiếu, bản ổn định, sáng ý dĩnh có thể vừa đọc.